cưng vợ đến tận cùng. Chương 1364, tình yêu như vậy thì nên tự do. Góc truyện audio.com, cách chương.